Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Hỗn Độn Thành. Hỗn Độn Thành chủ, Sát Lục Chi Đạo. Chúng đại năng nghe vậy đều là thân thể chấn động. Chẳng hiểu ra sao có chút hãi hùng khiếp vía. Mà lúc này, Minh Hà lại đã bắt đầu nói. Minh Hà sát đạo, chính là kiếm hành thiên phong. Lấy tà nhập chính, sát thiên sát địa sát chúng sinh. Vạn vật chúng sinh không gì không thể giết. Dưới đài đông đảo đại năng nghe xong. Nhất thời nguyên một đám đều tê cả da đầu. Nhịn không được hoảng sợ thất sắc lên. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, lại không biết là nên nghe. Vẫn là không nên nghe cho thỏa đáng. Lâm Dương thấy cảnh này, cũng có chút hối hận. Không nên để Minh Hà cái này cực đoan phần tử mà nói. Cái này sát đạo tuy nhiên lập ý rất tốt. Lấy tà nhập chính, nhưng chung quy là quá mức cực đoan. Dù sao Minh Hà chính mình cũng còn không có lấy sát chứng đạo. Không có chính thức nắm giữ đạo này. Bởi vậy Minh Hà giảng sát đạo bên trong. Tất nhiên cũng tồn tại có thật nhiều lỗ thủng. Sai chỗ, dùng cái này truyền bá ra. Khiến người ta ngộ nhập kỳ đồ. Càng tu càng sai, đi ngược lại, vậy khẳng định sẽ thành làm một cái đại ma đầu. Đối với phương này đại thiên thế giới, lại cũng không biết là tốt hay xấu. Đương nhiên, Lâm Dương cũng không ngăn cản hắn. Đến một lần có chính thì có tà, có tốt thì có xấu. Sát lục chi đạo vốn là không có sai. Sai chỉ là người, nếu như người có thể đem cầm bản ý, không mất phương hướng bản tâm. Cái kia vô luận tu luyện cái gì nói, lại có quan hệ gì đâu. Cũng tỉ như Minh Hà, người nhìn hắn tu luyện sát đạo, nhưng cho đến tận này, hắn có làm qua nào chuyện ác sao? Khụ, tốt a, Minh Hà đây chính là thuần túy bị áp chế. Tại hồng hoang bên trong trên đỉnh đầu của hắn có chư thánh. Mà theo Lâm Dương về sau, thì càng không có cách nào nhảy. Thứ hai, cũng là Minh Hà sát đạo bên trong, cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Hắn xét đến cùng rằng cũng là thiên địa chính đạo, chính là trình bày thiên đạo vận hành, vạn vật chúng sinh vì cầu sinh tồn mà lẫn nhau sát phạt đạo lý. Cái này rất giống sinh vật giới thực vật liền một dạng. Dê ăn cỏ, sói ăn dê, lẫn nhau sát phạt, chỉ là vì sinh tồn a. Minh Hà giảng sát đạo chỉ nói ngàn năm. Mà Tử Tiêu cung bên trong đông đảo đại năng cũng từ lúc mới bắt đầu không thể tiếp nhận. Đến sau cùng rõ ràng có không ít người thật sâu đắm chìm trong Minh Hà cái này sát đạo bên trong. Theo Minh Hà sát đạo bên trong thu được mỗi người thứ thuộc về chính mình. Mà Minh Hà giảng còn về sau. Liền đến phiên Côn Bằng. Côn Bằng giảng chính là phong thủy chi đạo. Là hắn lĩnh hội chính mình hai loại bản thể hình thái côn cùng bằng lẫn nhau chuyển đổi biến hóa mà. Lĩnh ngộ ra tới một loại nói. Loại này nói, độc thuộc về côn bằng chính mình. Phong thủy chi đạo, gió cùng kết hợp. Suy nghĩ khác người, cũng là khiến Lâm Dương rất là cảm thán. Côn bằng cũng giảng 1000 năm. Như thế, cái này hỗn độn cung lần thứ nhất giảng đạo liền kết thúc. Khổng Tiên xua tan mọi người. Để bọn hắn rời đi. Đợi đến đông đảo đại năng rời đi. Đã thấy Khổng Tuyên, Minh Hà cùng Côn Bằng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trận này giảng đạo cũng không dễ dàng a. Trên mặt nổi là bọn họ tại cho đại thiên thế giới đông đảo các đại năng giảng đạo. Nhưng trên thực tế, bọn họ đây là tại giảng cho Lâm Dương nghe. Lâm Dương tại kiểm tra lấy bọn hắn tu hành. Bởi vậy, Lâm Dương hài lòng hay không? Cái này mới là trọng yếu nhất. Tốt, các ngươi giảng đều rất không tệ. Lâm Dương cười nói. Mà nghe vậy, Khổng Tuyên, Minh Hà, Côn Bằng nhất thời đều lộ ra nụ cười. Nguyên một đám phá lệ thỏa mãn. Tình cảnh này, nếu để cho rời đi những cái kia đại năng nhìn đến. Vậy khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Chấn động vô cùng. Mà lần này giảng đạo về sau. Cũng đúng như Lâm Dương bọn họ suy nghĩ như thế. Những cái kia đại có thể sau khi trở về, đem bọn hắn giảng nói truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Khổng Tuyên, Côn Bằng, Minh Hà danh tiếng tại đại thiên thế giới bên trong liền phổ biến vì truyền bá ra. Trong đó Khổng Tuyên được xưng là đạo tổ, mà Côn Bằng, Minh Hà thì một cái được xưng là phong thủy lão tổ, một cái được xưng là sát tổ. Đối với cái này, Côn Bằng rất là không cam lòng, luôn cảm giác cái này phong thủy lão tổ là lạ, không có một chút uy phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không có biện pháp. Hắn rằng cũng là phong thủy chi đạo, truyền bá ra, người ta đem hắn gọi là phong thủy lão tổ, tựa hồ cũng không có tật xấu đúng không? Mà Minh Hà trừ bỏ bị gọi là sát tổ bên ngoài, lại vụng trộm được xưng là tà tổ, huyết tổ, nói rõ bởi vì Minh Hà truyền lại sát đạo, còn có một số thần thông bí thuật, thật sự là quá phản sinh linh. Giống kia cái gì huyết thần tử, huyết ảnh phân thân đại pháp chờ một chút, tại đại thiên thế giới bên trong truyền bá ra, cơ hồ là cấm không thể cấm. Mỗi một lần có người tu luyện loại thần thông này chi pháp, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, để người không biết làm sao đồng thời. Đối Minh Hà càng là chửi mắng không thôi. Minh Hà ngược lại không để bụng. Kết quả như vậy hắn sớm liền nghĩ đến. Có điều hắn sát đạo cứ như vậy, người tâm thuật bất chính được, vậy dĩ nhiên sẽ tạo thành tai họa. Hắn cũng không có cách nào a. Truyền đạo cũng không phải hắn muốn truyền. Cái này không phải có người buộc hắn truyền mà. Minh Hà yên lặng cõng nổi. Về sau, cách mỗi vạn năm, Khổng Tuyên, Minh Hà, Côn Bằng lại lần lượt giảng hai lần nói. Lần thứ ba giảng đạo về sau, Lâm Dương liền dẫn bọn họ rời đi phương này hỗn độn đại thiên thế giới. Phương này đại thiên thế giới ngày sau như thế nào, thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Minh Hà, thứ này thì cho ngươi đi. Lâm Dương đem còn lại một khối hồng mông toái phiến giao cho Minh Hà. Dù sao hiện tại Khổng Tuyên chứng đạo, Côn Bằng xem ra cũng sắp. Chỉ có Minh Hà, không giúp một chút còn không biết muốn đợi bao lâu. Cái này, Minh Hà nhìn đến Lâm Dương xuất ra hồng mông toái phiến, nhất thời kinh hãi không thôi. Lại là vừa nhìn thấy cái này hồng mông toái phiến, hắn cũng cảm giác trong đầu vô số cảm ngộ hiện lên. Có thể nghĩ, cái này hồng mông toái phiến là bực nào thần vật mà Lâm Dương đem cho mình. Đây cũng là bực nào ban ơn. Đa tạ chủ, đa tạ đạo huynh. Minh Hà vội vàng nói cảm ơn. Nghĩ đến Lâm Dương không thích xưng chủ nhân, lại vội vàng sửa lời nói huynh. Đi thôi. Lâm Dương đem Minh Hà thu hồi. Sau lưng lại hiện ra thời không chi dực. Thời không chi dực một cái, nhất thời Lâm Dương hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn chỗ sâu bay đi, rời xa đại thiên thế giới. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu, Lâm Dương tại hỗn độn bên trong lữ hành, ven đường lại gặp qua mấy lần còn lại hỗn độn sinh vật. Bất quá những thứ này hỗn độn sinh vật xa xa nhìn đến Lâm Dương thì tránh ra, Lâm Dương cũng không có quản chúng nó, tiếp tục phi hành. Thẳng đến một ngày này, Lâm Dương nhìn trước mắt một tòa đại thành, lại là ngừng lại. Trong đầu của hắn, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Phía trước hỗn độn thành bên trong có 3 khối hỗn độn châu toái phiến. Mời ký chủ tiến về thu hoạch. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ. Theo hỗn độn thành chủ trên tay đạt được hắn có 3 khối hỗn độn châu toái phiến, có thể đạt được khen thưởng thần thông đại luyện bảo thuật. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, từ bỏ hỗn độn thành bên trong 3 khối hỗn độn châu toái phiến. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến 1 khối. Hỗn độn thành chủ, Lâm Dương kinh ngạc nhìn lấy trước mặt tòa thành lớn kia. Giống như vậy đại thành, hỗn độn là chỉ có cái này một tòa, vẫn là có rất nhiều. Lâm Dương ánh mắt chớp lên, lại là nhìn ra cái kia hỗn độn thành lợi hại. Phía trên minh khắc vô số cấm pháp, một khi phát uy, bằng tòa thành lớn này, e là cho dù là hợp đạo cảnh cường giả, đều sẽ bị tại chỗ trấn áp. Đồng thời, Lâm Dương cũng cảm nhận được hỗn độn thành bên trong ẩn núp một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Chắc hẳn, cái kia chính là cái gọi là hỗn độn thành chủ. Có ý tứ, Lâm Dương khẽ cười một tiếng, thu hồi thời không chi dực, rơi vào hỗn độn thành trước. Hướng trong thành đi đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,